Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1372, Giang Hạo, thả qua ta, cũng thả qua các ngươi. Chương 1369, Giang Hạo, thả qua ta, cũng thả qua các ngươi. Giang Hạo ngồi tại cây bàn đào dưới, suy tư hồi lâu, cuối cùng từ bỏ. Có một số việc không phải nghĩ liền có thể nghĩ ra câu trả lời. Đã như vậy, vậy không bằng trước ứng đối đến tiếp sau sự tình. Nhìn xem bàn đào, Giang Hạo vẫy tay, một viên quả rơi vào trong tay của hắn. Cắn miệng, y nguyên như trước đó như vậy ngon miệng. Sau đó nhìn ra phía ngoài, tại trong cảm nhận của hắn, đã có người tới gần nơi này. Thật sự là lợi hại. Lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Đợi chút nữa đại khái liền muốn xông vào viện tử. Giang Hạo suy tư dưới, nhẹ nhàng phất tay, tán đi trận pháp một chút uy năng. Những này nhiều người ít cũng là chân tiên cường giả, vào không được một cái viện có chút không thể nào nói nổi. Bất quá thánh đạo có thể đi vào hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết thánh đạo tìm cũng không phải là Tiếu Tam Sinh, cũng không phải Cổ Kim Thiên, hắn là đi thẳng tới cái viện này. Hắn Giang Hạo nơi ở, không hề nghi ngờ, đối phương tìm là hắn Giang Hạo, mà không phải những người khác. Như thế, sớm đã nói rõ, đối phương nắm giữ mình thân phận chân thật. Đương nhiên, cái này không quan trọng sự tình, như là Cổ Kim Thiên, đối với mình biết được phần lớn sự tình, dạng này cường giả không nhiều. Biết được cũng liền biết được, có thể cùng bọn hắn tiếp xúc quá ít người, hoàn toàn không có đối ngoại nói tất yếu, nhất là bọn hắn đều khó mà cùng liên lạc với bên ngoài. Không những như thế, thánh đạo còn để ý trên người hắn tỏa thiên, Cổ Kim Thiên thì càng không cần phải nói, danh tự đều trên tay hắn, chỉ cần không phải tổ long hoặc là tiên tộc biết được. Ứng. Nên đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Về sau Giang Hạo liền an tĩnh ăn trong tay quả đào, bắt đầu chờ đợi khách nhân. Cùng lúc đó, đi vào Giang Hạo bên ngoài viện, Âu Dương Khánh Võ ba người đứng tại dòng sông bờ bên kia, cứ như vậy nhìn xem viện tử. Có trận pháp còn không đơn giản, duy nhất một vị nữ tử quý tuệ mở miệng nói ra. Trung niên nhân Âu Dương Khánh Võ gật đầu, đúng là không tệ trận pháp, nhưng là không cách nào ngăn lại chúng ta. Trực tiếp xông, nam tử trẻ tuổi Âu Dương Huy hỏi, không cần, trận pháp này còn không đến mức chúng ta xông vào, quý tuệ cười nói. Ta có thể phá, quý tuệ phá trận, chúng ta chuẩn bị bắt người, Âu Dương Khánh Võ mở miệng cảnh giác nói. Thành tiên lộ sắp biến mất. Đến lúc đó sẽ có không ít người nhàn rỗi xuống tới. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cần mau chóng. Quý tuệ gật đầu chân thành nói. Giao cho ta. Rất nhanh. Sau đó ba người đi vào viện tử trước mặt. Chỉ là tại phá trận thời điểm, quý tuệ đột nhiên mở miệng nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Giang Hạo có hay không tại bên trong? Nghe vậy, ba người sững sờ. Đây đúng là cái vấn đề, nếu là không có ở bên trong, vậy liền khó làm, Âu Dương Khánh Võ mở miệng nói, đi vào trước nhìn xem, trước mắt không có tại cái khác địa phương phát hiện hắn. Mặt khác thiên hương đạo hoa liền tại bên trong, hắn hẳn là sẽ không bỏ đi không thèm để ý, nghe vậy. Những người khác gật đầu, rất nhanh quý tuệ phá vỡ trận pháp, cười nói. Cái này trận pháp so nghĩ muốn dễ dàng. Sau đó ba người đi vào bên trong đi. Chỉ là vừa mới hướng vào trong, cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn tưởng tượng các loại tình huống. Giang Hạo thoát đi, phòng ngự, hoảng sợ. Duy chỉ có không nghĩ tới. Hắn thế mà ngồi dưới tàng cây ăn quả đào. Nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn. Một điểm không lo lắng mình gặp được nguy hiểm. Ngươi chính là Giang Hạo, Âu Dương Khánh Võ hỏi. Giang Hạo gật đầu, thuận miệng hỏi, tiên tộc người tìm ta là vì cái gì? ngươi ngược lại là biết chúng ta là tiên tộc người. Nói Âu Dương Khánh Võ chớp mắt đi vào Giang Hạo bên người, một cái tay chộp vào Giang Hạo trên bờ vai, sau đó chính là lui về sau đi, chúng ta đi, Âu Dương Khánh Võ nói, không có chút nào lưu lại ý nghĩ, chỉ cần biết rõ ràng người là đúng là được, mặt khác không quan trọng, bọn hắn quả quyết sẽ không lên tâm tư khác, càng sẽ không cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm, để hắn kéo dài thời gian. Tại bọn hắn lui lại lúc, rất nhanh liền rời đi Thiên Âm Tông khu vực. Chân tiên viên mãn tu vi, một bàn tay đều có thể diệt Thiên Âm Tông, chớ nói chi là rời đi. Bọn hắn sở dĩ cần cẩn thận như vậy, hoàn toàn là bởi vì Minh Nguyệt Tông người, còn có một số không biết tồn tại. Đi theo đi ra Giang Hạo có chút cảm khái, những này người xác thực khó đối phó. Khó trách lúc trước Trang Vu Chân như vậy nghênh ngang tiến đến. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp, thật đúng là có thể đương Thiên Âm Tông là hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có người ngăn được. Giang Hạo nhìn bọn hắn tốc độ phi hành có chút ngoài ý muốn. Các ngươi tốc độ này rất nhanh, trên người bọn họ có tiên khí vận chuyển, có thể cùng thiên địa cộng minh. Mỗi một bước đều có thể đi ra rất dài khoảng cách. Đây là chúng ta tiên tộc đặc hữu năng lực. Thiên địa đại Nazi, nếu là đủ cường đại, thậm chí có thể từ đông bộ di chuyển đến nam bộ, Quý Tuệ đắc ý nói. Nói hắn cũng không hiểu. Không cần thiết giải thích, Âu Dương Huy khinh thường nói. Phản hư tu sĩ có thể rõ ràng cái gì? Xác thực như thế. Giang Hạo gật đầu nói, thuật pháp ta gặp ít, lý giải bắt đầu có chút khó khăn. Đúng rồi, các ngươi bắt ta là vì cái gì? Đối với những người này, hắn cũng không có gấp, cũng không có tính toán tại Thiên Âm Tông phụ cận động thủ. Dù sao cường giả rất nhiều, dễ dàng bị phát hiện, không như rời đi đủ xa lại động thủ. Lúc rời đi hắn còn hỗ trợ che đậy một chút khí tức. Bằng không thì chắc là phải bị phát hiện, mình ít nhiều có chút trọng yếu, một khi bị phát giác, vậy thì có người truy kích tới, Minh Nguyệt Tông nhân thủ vốn là ít, liền không cho bọn hắn thêm phiền toái. Thiên Hương Đạo Hoa là ngươi trồng ra đến, Âu Dương Khánh Võ hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng là ta. Các ngươi muốn Thiên Hương Đạo Hoa, chúng ta ngược lại là muốn. Đáng tiếc chính là chúng ta mang không đi, cũng liền không tham lam, Âu Dương Khánh Võ cười nói. Nhưng là ngươi cũng không kém, có lẽ ngươi còn không biết, cổ kim vô số năm, chưa hề có người đem Thiên Hương Đạo Hoa trồng đi ra. Mà ngươi là người thứ nhất, năng lực của ngươi chúng ta không biết, nhưng tuyệt không phổ thông, có khả năng hay không chỉ là trùng hợp? Giang Hạo hỏi, nghe vậy. Âu Dương Khánh Võ cười nói, vậy nói rõ thân ngươi cỗ đại khí vận, dạng này trùng hợp đều bị ngươi đụng phải, nói là đệ nhất cổ kim khí vận người cũng không đủ. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, còn có thể như vậy giải thích sao? Đúng rồi, các ngươi tiên tộc tại nhân hoàng thời đại, là như thế nào yên tĩnh lại? Giang Hạo tò mò hỏi, đi ra, liền hỏi một chút. Tiên tộc cường giả cũng không dễ dàng gặp được. Nghe nói vấn đề này, ba người trên mặt đều có chút tức giận. Loại trừ nhân hoàng còn có thể là ai? Âu Vương Huy nói, các ngươi oán hận nhân hoàng. Giang Hạo hỏi, chúng ta loại tiểu nhân vật này có thể oán hận nhân hoàng? Âu Dương Khánh Võ chân thành nói, nhân hoàng cái thế vô song. Ta từ trong yên lặng tỉnh lại, nhưng thủy chung nhớ kỹ nhân hoàng dáng người. Có lẽ truyền thừa nhiều năm sau tiên tộc đã quên đi nhân hoàng cường đại. Nhưng ta nhớ được, muốn nói tiên tộc oán hận nhân hoàng, đây là bình thường, bởi vì nhân hoàng ngăn trở kế hoạch của chúng ta. Nhưng là muốn nói oán hận nhân tuyển, lại không thể là ta. Ta từ nhỏ sống ở thời đại đó, biết rõ thời đại kia nhân hoàng tầm quan trọng. Cũng rõ ràng chúng ta có thể an nhàn phía sau, đều là bởi vì nhân hoàng, nhưng lập trường khác biệt, ta như thường sẽ cùng là địch. Chuyện nên làm ta đều sẽ làm, đáng giết người ta đều sẽ giết. Tiên tộc không lạm sát kẻ vô tội sao? Giang Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. Ngừng tạm, hắn nói bổ sung, ý của ta là tùy ý giết nhân tộc, giết hay không không đều như thế sao? Đã không có chút nào khác nhau vì sao muốn giết? Để cho mình thống khoái, vô năng cuồng nộ mà thôi. Âu Dương Khánh Võ nói, ta liền giết nhân tộc ti tiện vô tri, nhiều như thế đủ để chứng minh nhân tộc cấp thấp. Âu Dương Huy âm thanh lạnh lùng nói, thiên địa thần vật đều là số ít, cường đại chủng tộc cũng là như thế, mà nhân tộc khắp nơi đều có, cùng cỏ dại súc sinh có gì khác? Giang Hạo suy tư một lát, gật đầu nói, ngươi nói cũng quả thật có chút đạo lý. Vậy các ngươi biết nhân hoàng vì sao muốn đem các ngươi trấn áp sao? Bởi vì cửu u hiện thế, Âu Dương Khánh Võ nói, cứ như vậy sao? Giang Hạo lại hỏi, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Âu Dương Khánh Võ cau mày nói, muốn hỏi một chút, nhân hoàng phong ấn các ngươi sau làm cái gì? Giang Hạo chi tiết nói, vấn đề này để ba vị đều ngây ngẩn cả người, không có trả lời, bởi vì trả lời không được, xem ra các ngươi cũng không biết. Giang Hạo lắc đầu thở dài, tiếp tục mở miệng, đã như vậy, vậy ta còn có một vấn đề, nghe nói các ngươi sắp thành lập tiên đình, không biết bây giờ là loại nào tiến độ? Tự nhiên là sắp thành công, Quý Tuệ chân thành nói. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, đều nói tiên đình thành lập cần thiên ngoại tam thiên, các ngươi đạt được thiên ngoại tam thiên rồi, ngươi biết so với chúng ta nhiều. Âu Dương Khánh Võ nói. Giang Hạo gật đầu, rõ ràng thực lực bọn hắn không đủ, đối với những này biết rất ít, như thế hắn cũng liền không hỏi thêm nữa, nhìn ba người liếc mắt, bình tĩnh nói, có thể để ta rời đi sao? Thả qua ta, cũng thả qua chính các ngươi. Sau lưng của ta đứng đấy một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Các ngươi mang không đi ta. Hiện tại đem ta buông xuống. Các ngươi có thể rời đi. Âu Dương Khánh Võ nhìn qua Giang Hạo, suy tư hồi lâu cuối cùng dừng lại tại nguyên chỗ. Thế nào? Âu Dương Huy hỏi. Âu Dương Khánh Võ y nguyên nhìn xem Giang Hạo. Lúc này Giang Hạo cười nói, các ngươi rõ ràng tầm quan trọng của ta, Thiên Âm Tông tự nhiên cũng rõ ràng tầm quan trọng của ta, Minh Nguyệt Tông cũng là như thế, như vậy các ngươi cảm thấy mình có thể dễ dàng như vậy dẫn ta đi sao? Sở dĩ sẽ thành công, có lẽ chỉ là bọn hắn trong mắt trò chơi, hay là vì gõ một chút ta, lập tức bọn hắn người liền đến. Hoặc là đã tới trong bóng tối nhìn xem các ngươi, buông ta xuống, các ngươi hoàn toàn có khả năng rời đi, mang theo ta, 9 tầng vĩnh viễn không cách nào rời đi, như thế nào, thả qua ta, cho mình lưu lại một đầu sinh lộ, Giang Hạo nói chân thành. Ánh mắt của hắn dừng lại tại trên người Âu Dương Khánh Võ. Đối phương là một cái có chút chính trực tiên tộc người, có chút để người thưởng thức. Cho nên hắn có thể cho đối phương một lựa chọn cơ hội. Sinh cùng tử, tại đối phương lựa chọn. Đương nhiên, đối này đối phương không công bằng. Dù sao không có người sẽ ở lúc này lựa chọn buông tay bên trong người một con đường sống. Dù sao bọn hắn có ưu thế tuyệt đối. Nhưng đây đã là Giang Hạo có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Âu Dương tiền bối, ngài đang do dự cái gì? Âu Dương Huy hỏi. Thở dài một tiếng, Âu Dương Khánh Võ nhắm mắt lại, cuối cùng buông ra Giang Hạo nói, ngươi đi đi. A, Giang Hạo một mặt khiếp sợ nhìn đối phương, không chút do dự, cất bước rời đi, đây là một cái lựa chọn chính xác, nhưng có thể tuyển cái này người, lông phượng góc cạnh, cho dù là chính Giang Hạo, đều không nhất định có thể làm ra bực này lựa chọn, mà đối phương làm được. Như thế, Giang Hạo tự nhiên tuân thủ hứa hẹn, thả bọn họ một con đường sống. Về sau hắn nhanh chóng ngự kiếm trở về, nhưng mà đằng sau rất nhanh truyền đến tiếng cãi vã. Vì cái gì muốn như vậy? thật vất vả bắt được, cứ như vậy để hắn trở về. Đây không phải lộ ra chúng ta vô năng sao? Đúng a, tiền bối để chúng ta đến bắt, hiện tại liền không bắt. Kia trước đó chúng ta đang làm gì? Quên đi thôi, hắn nói không sai, chúng ta cảm thấy hắn cũng nên. Những người khác khẳng định cũng thấy được đến hắn cũng nên. Có thể đi ra Thiên Âm Tông vốn là không bình thường. Trận pháp kia cũng không bình thường. Đối phương thái độ đồng dạng không bình thường. Không cần thiết dùng mệnh đi tranh thủ. Mục đích của chúng ta vẫn là lôi kéo người. Thành lập tiên đình, tiền bối ngươi nhu nhược. Ngươi dạng này xứng là một cái tiên tộc sao? Âu Dương Huy phẫn nộ nói. Trở về đi. Âu Dương Khánh Võ nói. Giang Hạo nghe nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn ngự kiếm phi hành, cũng không sốt ruột, nơi này khoảng cách Thiên Âm Tông có không ít khoảng cách. Đã là thành trấn vị trí, có thể xuống dưới dạo chơi, nhìn xem có thể hay không mua một vài thứ trở về. Tỉ như một chút bánh ngọt, nghĩ đến bánh ngọt, Giang Hạo nghĩ đến Tiểu Ly, tựa hồ không có mua bao nhiêu thứ tất yếu. Bởi vì những người kia xuống núi, thám hiểm, lưu tại người của Thiên Âm Tông càng thêm ít. Hồi lâu sau, Giang Hạo thấy được một tòa thành, phía dưới có không ít có chút phồn hoa, có thể đi dạo chơi. Chỉ là không đợi hắn xuống dưới, lại đột nhiên cảm giác được phía sau có người tới. Như thế, Giang Hạo đứng tại chỗ, chờ đợi người phía sau. Quả nhiên, một vị có chút nam tử trẻ tuổi đạp không mà đến. Quanh thân đạo ý hiển lộ rõ ràng, dẫn động thiên địa. Âu Ương Huy, tiền bối đến bắt ta. Giang Hạo hỏi, hôm nay ngươi không thể quay về. Đã bọn hắn không mang theo ngươi trở về, vậy ta mang ngươi trở về. Âu Dương Huy lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó tay có chút nâng lên, ngay sau đó vạch xuống đi. Như thế, hắn quay người hướng thành trì mà đi. Âu Dương Huy đôi mắt lạnh lẽo, cảm giác cái này thằng hề một điểm không có đem hắn để vào mắt. Cố Lộng Huyền Hư, chẳng qua là khi hắn muốn cất bước trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác bầu trời tối xuống, ngay sau đó ánh trăng xuất hiện, về sau liền không có về sau. Một bên khác, Âu Dương tiền bối, liền để hắn đi bắt người đi. Quý Tuệ mở miệng khuyên giải nói. Ta nói để hắn rời đi, chính là để hắn rời đi. Các ngươi thế mà tự tiện hành động. Âu Dương Khánh Võ có chút tức giận. Một cái phản hư tu sĩ có thể có cái gì uy hiếp? Quý Tuệ khinh thường nói. Tu vi có đôi khi không chỉ là uy hiếp thể hiện. Hắn mặc dù nhìn không có gì, nhưng là từ rất nhiều tình huống đến xem, đúng là một cái nguy hiểm. Chúng ta rất khó dẫn hắn rời đi. Âu Dương Khánh Võ suy tư nói. Chúng ta vẫn chưa tới nhất định phải liều mạng thời điểm. Có lẽ chúng ta đi qua. Sư huynh đã thành công. Quý Tuệ nói. Chốc lát, bọn hắn đi tới thành trì trên không. Âu Dương Huy liền đứng ở nơi đó. Xem hiểu chỉ có một người. Âu Dương Khánh Võ nhẹ nhàng thở ra. Quý Tuệ có chút bất đắc dĩ. Thất bại, vậy quên đi, chúng ta vẫn là trở về đi. Âu Dương Khánh Võ cũng làm cho người trở về. Chỉ là bọn hắn kêu hai tiếng đều không có phản ứng. Quý Tuệ có chút kỳ quái. Sau đó hướng phía trước đi tới Âu Dương Huy trước mặt. Nhẹ nhàng đụng phải đối phương một chút. Nhưng mà, tay của nàng cứ như vậy xuyên thấu Âu Dương Huy thân thể. Cái này đột nhiên một màn, để nàng vạn phần hoảng sợ. Sau đó nàng tận mắt thấy trước mắt nhìn thật tốt một người. Thân thể chính một chút xíu tan rã, đại đạo chân ý dập tắt, bá đạo tiên khí vỡ nát, sinh cơ tàn lụi. Nàng cứ như vậy nhìn xem một người chết tại trước gót chân nàng, lấy một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức đi mau. Âu Dương Khánh Võ kéo hoảng sợ Quý Tuệ nhanh chóng rời đi. Không dám có chút lưu lại.